Chương 192, Phàm vực thi đấu. Khương Ly khỏe miệng giật giật, không nói gì. Tử Nguyên Tiên Vương nói, ngươi là người có thiên phú, liền tính muốn điệu thấp, cũng vô pháp che giấu hào quang của ngươi, còn không bằng liền cao điệu một chút, phóng ánh một chút. Khương Ly bật cười. Loại tâm tính này, đích xác rất phù hợp nàng. Chỉ bất quá, bây giờ không phải là muốn phòng bị Huyễn Đế không hy vọng hắn chú ý tới Sơn Hải Khâu bên trong. Lần này, ngươi lĩnh đội tiến đến. Thứ nhất là khảo nghiệm đối với ngươi, thứ hai, ngươi chính là theo phàm vực đến, phàm vực bên trong có cái gì thiên tài, ngươi rất rõ ràng. Thử Nguyên Tiên Vương lại nói. Khương Ly ánh mắt khẽ nhúc nhích. Đề cập phàm vực, để nàng ấn tượng sâu người cũng không coi là nhiều, viện thủ lão sư là một cái có lẽ là ngẩn đến không lâu nguyên nhân, cho nên đối với phàm vực, nàng ngược lại là không có giống cựu hoàng giới như vậy tình cảm. Nhớ tới cố nhân. Khương Ly suy nghĩ lập tức bay xa, chín hoang thân nhân bằng hữu, từng gương mặt một đều hiện lên tại trước mắt của nàng cũng không biết bọn họ thế nào dẫn tiên tiểu hiện thế 10 năm, lại có bao nhiêu người có khả năng leo lên dẫn tiên tiểu mà đến Khương Ly Tử Nguyên Tiên Vương âm thanh, đem Khương Ly bay xa thu suy nghĩ lại tới. Thấy được nàng mờ mịt bộ dáng, Tử Nguyên Tiên Vương liền biết nàng căn bản không có nghe thấy chính mình vừa rồi tại nói cái gì. Vốn định trách phạt vài câu. Nhưng lại nghĩ đến đây chính là gọi mình sư mẫu người, đành phải thu lại tính tình một lần nữa nói, ngươi đi phàm vực, đại biểu chính là tiên vực phá vũ châu. Mỗi lần phàm vực thi đấu, tiên châu đều sẽ rút ra 10 người mang về, với tư cách tiên môn đệ tử. Ngươi lần này đi, nhất định muốn chọn tốt người kế tục. Còn có, ngươi là ngươi sư tôn đệ tử duy nhất. Ta cùng ngươi sư tôn dưới gối không có con nối dõi, vì lẽ đó chờ ngươi theo phàm vực trở về sau. Ta sẽ tuyên bố, ngươi không chỉ là Vân Chi Châu Thiếu Quân, cũng là ta Phá Vũ Châu Thiếu Quân. Khương Ly nghe được nghẹn họng nhìn chân chối, không chút nghĩ ngợi liền muốn cự tuyệt. Sư tôn cùng sư mẫu vừa vặn gặp lại, con nối dõi tương lai muốn bao nhiêu không phải muốn bao nhiêu thiếu quân cái gì, vẫn là thôi đi. Nàng tại tiên vực lại lưu không lâu, làm gì còn muốn những này tên tuổi nàng không biết tốt xấu để Tử Nguyên Tiên Vương chừng nàng một cái. Ngươi cho rằng là muốn ngươi kế thừa chúng ta tiên vương vị trí ngươi sư tôn đã sớm nhìn ra, tiên vực là lưu không được ngươi, ngươi không kịp chờ đợi tiến vào thần duyên lục, không đã từng nói sáng tỏ trái tim của ngươi tại thần vực, thậm chí cao hơn địa phương sao vậy tại sao còn muốn Khương Ly lẩm bẩm một câu. Tử Nguyên Tiên Vương thở dài nói, chúng ta chỉ là nghĩ, để ngươi còn tại tiên vực đi lại lúc, nhiều mấy cái thân phận, nhiều một ít bảo hộ. Hậu trường cứng rắn, ngươi sẽ giảm bớt rất nhiều phiền phức. Chờ ngươi lên thần vực, không cần đến tầng này thân phận, chúng ta tự sẽ thu hồi lại. Sư mẫu Khương Ly có chút nghẹn ngào. Dược sư tôn cùng Tử Nguyên Tiên Vương đối nàng tốt, trong lòng nàng tự nhiên sẽ cảm động. Phàm vực, Thượng Thân Sơn. Lai thành bên trong, cái kia rời xa thành trì Y Lìa Lư, bây giờ ngược lại là trở thành Tống Ngọc Cảnh cùng Câu Dương Thư tụ hội chi địa. Vì sao lựa chọn cái này chỉ là bởi vì, nơi này là Khương Ly ở qua địa phương. Y Lìa Lư bên trong, hai cái ngoại hình xuất sắc nam tử, ngồi đối diện nhau. Một cái dương cương tuấn lãng, một cái tao nhã nho nhã. Câu Di Nguyệt ngồi tại xa hơn một chút địa phương, nhìn xem hai người, bất đắc dĩ lắc đầu thở dài. Khương tỷ tỷ đều rời đi lâu như vậy, hai người này làm sao còn một bộ chưa từ bỏ ý định bộ dạng lần này phàm vực thi đấu, ta nhất định có khả năng được tiên vực chọn chúng. Câu Dương Thư uống vào trong chén liệt ỉu, đem rượu bát trùng điệp đặt lên bàn. Tống Ngọc Cảnh của mắt, tinh tế nhấm nháp chua cay rượu, đối với Câu Dương Thư, cũng không phát biểu ý kiến đến gì. Thái độ của hắn, gây nên Câu Dương Thư bất mãn. Ngươi có biết hay không ta ghét nhất ngươi sự tình cái gì? Tống Ngọc Cảnh ngước mắt nhìn về phía hắn, vẫn như cũ không nói. Chính là trong lòng nghĩ cái gì, nhưng đều là giấu ở đáy lòng, cố lộng huyền hư, dối trá Câu Dương Thư không chút khách khí nói. Tống Ngọc Cảnh thả ra trong tay bát rượu, lúc này, trong chén còn thừa lại một nửa rượu. Ta cu nở dề không thích ngươi. Xúc động, lỗ mãng, hơn nữa bá đạo. Ngươi Câu Dương Thư cỏ đứng lên. Tống Ngọc Cảnh cu nở dề chậm rãi đứng dậy. Giữa hai người bầu không khí, lập tức biến đến dương cùng bạc kiếm. Câu Di Nguyệt xem xét không đúng, tranh thủ thời gian chạy tới, ngăn ở giữa hai người. Các ngươi lại muốn đánh nhau đúng hay không đều bao lớn người, cả ngày vì điểm phá sự tình đánh nhau. Cái kia tất nhiên không hợp. Cũng không cần lui tới A hết lần này tới lần khác lại muốn tụ cùng một chỗ. Ai mà thèm cùng hắn tập hợp lại cùng nhau ta cùng hắn không có cái gì lui tới. Câu Dương Thư cùng Tống Ngọc Cảnh chăm miệng một lời nói. Sau khi nói xong, hai người nhìn nhau, lại lẫn nhau bỏ qua một bên ánh mắt. Câu Di Nguyệt bất đắc dĩ lắc đầu, ta cảm thấy chính mình như cái lão mụ tử, cả ngày liền tại quan tâm hai người các ngươi. Tốt nói, nàng đột nhiên hướng lui về phía sau một bước, đối hai người nói, các ngươi đánh nha ta không quản chờ ta đi tiên vực, nhìn thấy Khương tỷ tỷ, lại đem nàng không có ở đây thời điểm, các ngươi là thế nào chung đụng sự tình nói cho nàng. Nhìn nàng vẫn để ý không để ý tới hai người các ngươi ngây thơ quỷ dạng này uy hiếp, so Câu Di Nguyệt nói trăm câu ngàn câu đều hữu hiệu, Câu Dương Thư cùng Tống Ngọc Cảnh lập tức hành quân lặng lẽ. Chờ bọn hắn đều yên tĩnh, Câu Di Nguyệt mới nói, còn có, Khương tỷ tỷ đều cự tuyệt các ngươi làm sao còn không bỏ xuống được ta không có không bỏ xuống được. Tống Ngọc Cảnh mím môi thay chính mình giải thích một câu. Câu Dương Thư lẩm bẩm nói, ta cu nở dê không có. Vậy các ngươi Câu Di Nguyệt ánh mắt tại trên thân hai người bơi qua bơi lại. Tống Ngọc Cảnh trầm giọng nói, tiên vực vốn là địa phương muốn đi, có thể biết nàng tại tiên vực có được hay không, là xuất phát từ một người bạn quan tâm. Câu Di Nguyệt lại nhìn về phía đại ca của mình. Câu Dương Thư tại nàng nhìn kỹ, chỉ có thể trầm trầm nói, ta cũng chính là muốn xem nàng trôi qua có được hay không. Vậy các ngươi liền hảo hảo cố gắng, tranh thủ tại phạm vực thi đấu bên trong chỗ hết tài năng. Tiết kiệm một chút tranh đấu khí lực đi. Câu Di Nguyệt giáo huấn hai người. Thiên Nguyên Thư Viện bên trong, Tuyết Ngưng Sương lần nữa đến xem ra ra mình. Chỉ là, như là thường ngày như vậy, nàng chỉ có thời bên ngoài nói chuyện, không nhìn thấy người. Ra ra, ngày mai ta liền muốn xuất phát đi phạm vực thi đấu. Ngươi yên tâm, ta nhất định sẽ đoạt được tiến vào tiên vực tư cách. Nàng đối Tuyết Trưởng Lao hứa hẹn, liền muốn đến thực hiện thời điểm. Tuyết Ngưng Sương trong lòng minh bạch. Chỉ có nàng vào tiên vực, ra ra mình trong lòng kết mới có thể hoàn toàn buông xuống. Nói xong câu đó về sau, Tuyết Ngưng Sương quay người liền rời đi. Mà tại cái kia Tuyết Ngưng Sương không cách nào tiến vào địa phương, viện thủ ngồi đang nhắm mắt dưỡng thần Tuyết Trưởng Lao trước mặt, cảm thán nói, ngươi cháu gái này, kém một chút liền bị ngươi chỉ dạy lệnh ra. Cũng may, kịp thời quay đầu, mới không có chậm trễ chính mình. Tuyết Trưởng Lao khỏe miệng nhúc nhích một cái, vẫn không có nói chuyện. Thế nhưng, viện thủ vẫn là nhìn ra hắn hai đầu lông mày cái kia vướt xuống chấp niệm buông lỏng. Phàm vực thi đấu, là phàm vực ba nu ý ba biển thịnh sự. Mỗi lần phàm vực thi đấu, đều là thay phiên tổ chức. Lần này phàm vực thi đấu, vừa vặn đến phiên Thượng Thân Sơn, Khương Ly đối với phàm vực quen thuộc nhất địa phương.